Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé, chúng ta lại gặp lại ở trong Bản Long. Thì nhiều bạn cứ thắc mắc là tại sao Bản Long chưa hết mà mình đọc có mỗi ngày một phần, mà lại đi đọc cái chuyện ở bên kênh cũ thì mình cũng nói luôn rồi. Đấy là cái chuyện Hình Danh Sư Gia mình đọc ở kênh cũ kia, là một là mình không muốn bỏ rơi kênh cũ, hai là cái chuyện đấy mình chỉ dành cái thời gian rảnh rỗi rất ngắn của mình để mình đọc thôi. Ví dụ như là sau khi ăn cơm, ví dụ thế mình chỉ có khoảng 30 phút hoặc 20 phút đấy thì mình ngồi mình đọc thôi, chứ còn đọc những cái chuyện như Bàn Long này là đọc phải đọc hàng tiếng ấy, mà các bạn hiểu là đọc hàng tiếng là mình phải có cái khoảng thời gian dư, nó khoảng tầm 2-3 tiếng thì mình mới đọc được kiểu đấy. Đọc cái đấy nó nhanh khản tiếng lắm các bạn, đọc khoảng 40-45 phút là mình lại phải nghỉ một lúc thì mới đọc được. Chứ còn không phải là mình không muốn đọc hết Bàn Long đâu, cả Bàn Long nó cũng sắp hết rồi mà các bạn. Bàn Long đến thời điểm này là sắp hết rồi, mình khẳng định luôn. Nên là sau khi đọc hết Bàn Long là mình sẽ đọc một cái bộ truyện là nó tựa tựa như là Đấu Phá Thương Khung ấy, nhưng mà tình huống nó khá là lôi cuốn hấp dẫn, nó cũng có đá đá một chút xíu xíu xíu sắc hiệp trong đấy nữa, nên nó làm cho câu chuyện càng thêm thú vị. Cho nên là các bạn không nên thắc mắc đấy nhá, tại vì mình làm cái gì nó cũng có sự tính toán cả chứ không phải mình làm bừa, nên là đề nghị các bạn là không nên ý kiến. Ok, chúng ta sẽ vào câu chuyện Trương Thành Công. Ở phần trước thì Lâm Lôi đã chạy trốn khỏi Á Tập Luân Vị Diện để về Ngọc Lan Vị Diện và đã gặp rất nhiều bất ngờ. Trong đó thì Bối Lỗ Đặc là chủ thần, Thanh Hỏa cũng là chủ thần. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Ở trong không gian loạn lưu, hai đạo bóng người xanh đỏ đang giằng co. Ngươi là... Đặc Lôi Tây Á cẩn thận đánh giá kỹ Thanh Hỏa, tiểu tử may mắn kia. May mắn, Thanh Hỏa mỉm cười gật đầu. Đúng. Thanh Hỏa cẩn thận đánh giá Đặc Lôi Tây Á. Nhìn bộ dáng thì ngươi cùng Bối Lỗ Đặc đánh một trận tựa hồ không chiếm được tiện nghi. Đạt tới đại viên mãn hạ vị chủ thần, gặp phải tuyệt chiêu của Bối Lỗ Đặc cũng không có gì đặc biệt. Hắn chính là người điên. Đặc Lôi Tây Á vừa nghĩ đến mới rồi cùng Bối Lỗ Đặc đánh một trận, không khỏi lửa giận dâng lên. Bối Lỗ Đặc cứ một côn giờ lại một côn, phảng phất như cuồng đảo liên miên không dứt, giống như người điên đập điên cuồng. Đặc Lôi Tây Á chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì bất bại. Chủ thần khí của Bối Lỗ Đặc cũng có ưu thế. Đặc Lôi Tây Á trong lòng yên lặng nói. Chủ thần khí là vũ khí bình thường, bị chủ thần lấy ý chí uy năng của chủ thần lực không ngừng tôi luyện, trải qua thời gian dài cuối cùng mà sinh ra. Nhưng chủ thần khí bình thường cũng là phần không có phần cao thấp, trừ khi thân mình chất liệu quá kém, tỉ như một chủ thần khí chất liệu là khoáng thạch bình thường, mà chủ thần khí của Bối Lỗ Đặc chất liệu chính là thần cách tinh hoa. Hai kiện chủ thần khí so sánh với nhau đương nhiên là có chút chênh lệch. Bối Lỗ Đặc thân là thần thú vệ thần thử, thân thể cực kỳ cường hãn, phối hợp với chủ thần uy năng khiến cho vật chất công kích phi thường đáng sợ, mà có được thiên phú thần thông vệ thần cũng làm cho Bối Lỗ Đặc linh hồn phòng ngự cực kỳ kinh khủng. Cùng là hạ vị chủ thần, cho dù đối phương ở tại phương diện pháp tắc đạt tới viên mãn cũng khó lòng đánh bại được Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc thiên phú rất cao, có thể so với tứ thần thú, nhưng ngươi thì sao? Ngươi cho rằng ngươi ngăn cản được ta à? Đặc Lôi Tây Á vừa lộn tay, trong tay lần nữa xuất hiện loan đao lạnh như băng. Nga, Thanh Hỏa mỉm cười, trong tay cũng xuất hiện một thanh hỏa hồng sắc trường thương. Mũi thương ẩn chứa khí kình sắc bén, thậm chí còn làm không gian loạn lưu chung quanh hội tán. Tới đây, Thanh Hỏa đột nhiên cười, cánh tay phải mang theo trường thương chấn động, chung quanh trăm dặm không gian đều như suối chảy, quấn quanh mũi thương. Mà không nói chuyện Thanh Hỏa cùng Đặc Lôi Tây Á kịch chiến, Bối Lỗ Đặc ba người giờ phút này liều mạng bằng tốc độ nhanh nhất bay tới Ngọc Lan Vị Diện. May mắn là Thanh Hỏa tới rất nhanh, mặc dù ta mang theo hai các ngươi, hãy nhìn bộ dáng quang minh chúa tể là đuổi không kịp rồi. Bối Lỗ Đặc thần thức cũng phát hiện khoảng cách của mình và quang minh chúa tể, căn cứ vào tốc độ của song phương, dễ dàng cộng trừ nhân chia tính toán ra đối phương có đuổi kịp hay không. Bối Lỗ Đặc đại nhân, Lôi Lâm tiên sinh hắn như thế nào cũng là chủ thân. Lâm Lôi trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lúc đầu tại vị diện chiến trường, Lôi Lâm tiên sinh không phải là đại viên mãn sao? Lôi Lâm tiên sinh là chủ thần, Vậy thì tại vị diện chiến trường, lúc mà Nô Cách Tư giết lão đại ta, hắn như thế nào không sớm một chút chạy tới? Bối Bối nghi hoặc nói. Thanh Hỏa cùng với ta giống nhau, hắn là chủ thần phân thân, căn bản không dám tiến vào thần vị diện hay chiếc cao vị diện khác. Bối Lô Đặc thở dài một tiếng. Lúc ấy tại vị diện chiến trường xuất hiện Thanh Hỏa, chỉ là đại địa thần phân thân của hắn mà thôi. Hỏa hệ chủ thần phân thân vẫn đang ở Ngọc Lan vị diện. Bối Lô Đặc cười giải thích. Bổn tôn, Lâm Lôi trong nháy mắt hiểu được. Thanh Hỏa hẳn là có ba cái thân thể. Một cái là thánh vực bổn tôn, một cái là hỏa hệ phân thân, một cái là đại địa hệ phân thân. Mà thanh hỏa hỏa hệ trở thành chủ thần, thánh vực bổn tôn dung hợp với đại địa thần phân thân, tự nhiên có được thực lực của thượng vị thần. Về phần chủ thần lực thì hoàn toàn có thể mượn chủ thần phân thân. Về pháp tắc huyền ảo, thánh vực bổn tôn đương nhiên hắn hiểu được hỏa hệ pháp tắc. Về phần ý chí uy năng, một khi trở thành chủ thần thì chủ thần phân thân ý chí uy năng cực mạnh. Mà thần phân thân ý chí uy năng thì yếu đi nhiều, nhưng cũng đã đến đến gần đại viên mãn. Khó trách, Lâm Lôi thầm than một tiếng. Bối Lô Đặc ra ra, người còn chưa nói Lôi Lâm tiên sinh như thế nào trở thành chủ thần chứ, Bối Bối liền nói. Cái này, Bối Lô Đặc chần chờ lắc đầu, việc này rất phiền toái, trong chốc lát cũng nói không rõ được. Đợi tới Ngọc Lan vị diện, ta cùng các ngươi kể rõ chi tiết, ta cùng Thanh Hòa từ trước vẫn rèn luyện Lâm Lôi. Đến thực lực hiện tại của Lâm Lôi cũng không kém nhiều lắm rồi. Lâm Lôi đáy lòng một trận nghi hoặc. Bây giờ, bất quá, đang chạy trối chết cũng không phải lúc hỏi chuyện. Vù, không gian loạn lưu chảy xuôi, cái khe không gian văng tung tóe. Ba người Lâm Lôi chạy đi hồi lâu, rất nhanh đã tới gần Ngọc Lan đại lục vị diện. Đúng vào lúc này, phía sau, một đạo năng lượng cực nhanh tới gần. Lâm Lôi, Bối Bối, đạo thanh âm ôn hòa vang lên, người nọ rất nhanh liền vượt qua. Lôi Lâm tiên sinh. Lâm Lôi cùng Bối Bối nhìn lại, người đó đúng là Thanh Hỏa Lôi Lâm. Thanh Hỏa nếu là chủ thần, hơn nữa là đại viên mãn cảnh giới, hòa hệ cường giả lại am hiểu tốc độ. Tốc độ của Thanh Hỏa này đương nhiên so với đối Lô Đặc phải nhanh hơn không ít. Hơn nữa Bối Lô Đặc còn mang theo hai người tự nhiên càng chậm, Thanh Hỏa có thể vượt qua cũng là theo lẽ thường. Thanh Hỏa, Đặc Lôi Tế Á thế nào? Đủ khó chơi chứ? Bối Lô Đặc cười nói. Đại viên mãn phong hệ chủ thần đương nhiên phiền toái chút, Thanh Hỏa đạm cười. Đối với người cũng là đại viên mãn chủ thần, ta không làm gì được hắn thì hắn cũng không làm gì được ta. Ta hiện tại chạy tới, chúng ta hai người ở đây, Đặc Lôi Tê Á đương nhiên sẽ không tự mình đến để chúng ta vây công. Các ngươi đều là đại viên mãn, bất quá ta. Bối Lô Đặc thở dài. Đại viên mãn đích xác là khó tu luyện. Là rất khó, Lâm Lôi cũng gật đầu. Mặc dù đối với bên ngoài tuyên truyền chính mình là đại viên mãn, nhưng Lâm Lôi biết hắn mạnh không phải vì là đại viên mãn, mà là có bốn cái thần phân thân, nhưng linh hồn biến dị. Hết hả, Bối Lô Đặc đột nhiên nở nụ cười. Phía trước chính là Ngọc Lan vị diện, Quang Minh Chúa Tể một mực ở phía sau, căn bản không có thành công, chỉ lãng phí thời gian. Bối Lô Đặc đắc ý vô cùng, đang khi nói chuyện thì bọn họ một đám bốn người đã hướng bên bờ vị diện tới gần. Lâm Lôi con mắt không khỏi tỏa sáng, bay khỏi không gian loạn lưu, tới gần bên bờ vị diện. Ngọc Lan vị diện rốt cuộc tới rồi, Lâm Lôi cảm thấy cực kỳ kích động. Tới Ngọc Lan vị diện, hắn rốt cuộc có thể bình yên triệu hoán chí cao thần. Hơn nữa Ngọc Lan vị diện này cũng có thân nhân huynh đệ của hắn. Ha ha, áo cổ tư tháp, chúng ta đã tới rồi. Ngươi như vậy, không có một khắc nghỉ ngơi, liều mạng đuổi theo, nhưng cuối cùng là vẫn không đuổi kịp à. Bối Lô Đặc dựa lưng vào bờ vị diện, nhìn xem xa xa, thân thức truyền âm. Cơ hội khó có được, người cũng chưa từng nắm được, thực đúng là vô dụng. Ở trong không gian loạn lưu cách đó một khoảng xa, Quang Minh Chúa Tể áo cổ tứ tháp đứng sừng sững, sắc mặt khó coi. Đặc Lôi Tê Á thực đúng là vô dụng, áo cổ tứ tháp đáy lòng thầm nghĩ. Nhưng hắn cũng hiểu được chủ thần Thanh Hỏa xuất hiện, nhất định Đặc Lôi Tê Á căn bản không cách nào ngăn trở Bối Lô Đặc. Bối Lô Đặc, người đừng đắc ý. Người đắc ý cũng chỉ có thể ở gần Ngọc Lan vị diện. Có bản lãnh, người cho chủ thần phân thân đi tới địa ngục hay quang minh thần giới. Quang Minh Chúa Tể áo cổ tứ tháp chuyển âm châm chọc. Một tên nhát gan như chuột mà cũng dám kiêu ngạo. Bối Lô Đặc lại không tức giận chút nào. Ta nhát gan như chuột, ta vốn là chuột mà. Bối Lô Đặc chuyển âm, ta là phệ thần thử. Chuyên môn thích thần cách, ngay cả chủ thần cách ta cũng thích. Năm đó thực là xin lỗi nha, ha ha. Bối Lô Đặc cực kỳ đắc ý. Áo cổ Tử Tháp nghe nói như thế, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Lầm Lôi, bối bối, chúng ta đi, về nhà thôi. Bối Lỗ Đặc cười nói, làm cho Áo cổ Tử Tháp chậm rãi tức giận, tốt nhất là tức chết luôn đi. Áo cổ Tử Tháp thần thức bao trùm, tự nhiên nghe nói như thế lại càng giận điên lên. Nhưng Bối Lỗ Đặc cùng hắn đã sớm là nước lửa khó dung, cho dù nói tốt thì Áo cổ Tử Tháp cũng sẽ không bỏ qua, cho nên tốt hơn là cứ chọc giận hắn một phen. Nga, về nhà rồi, bối bối cũng hoan hô. Lúc này, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa, Lâm Lôi, bối bối bốn người xuyên qua bờ không gian, tiến nhập vào Ngọc Lan Vị Diện. Ngọc Lan Vị Diện, Nam Hải Hải Vực ở trên không, Bối Lỗ Đặc bọn họ một chuyến bốn người thoải mái phi hành. Ha ha, nhớ tới sắc mặt của Áo cổ Tử Tháp làm ta rất thống khoái, Bối Lỗ Đặc cười to. Rốt cuộc đã trở về, tất cả đều kết thúc. Lâm Lôi cảm thấy chính mình phảng phất như lâm vào mộng ảo, hết thảy đều tuyệt vời. Lôi Lâm tiên sinh, phía trước chính là đại lục người kiến tạo sao? Bối bối chỉ một khối đại lục phía xa xa. Khối đại lục này chính là Thanh Hỏa lúc đầu dựa vào đại địa thần phân thân kiến tạo thành. Trải qua Thanh Hỏa nhiều năm kiến thiết so với Ngọc Lan đại lục đều phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa lúc đầu Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa cùng nhau từ Ngọc Lan đại lục mang mấy ngàn vạn loài người cùng với đại lượng ma thú đưa tới đại lục mới này. Gần 3.000 năm đi qua, đại lục này cư dân cũng sinh sản đến hơn 10 triệu. Bố Lô Đặc đại nhân, ta phải cùng ngươi thừa nhận một việc, Lâm Lôi thành thực nói. Ân, Bố Lô Đặc nhìn về phía Lâm Lôi. Chí cao thần tín vật, ta có 3 kiện. Lâm Lôi cũng không chút nào giấu giếm, đối với Bố Lô Đặc, Lâm Lôi vẫn là rất nhiều cảm kích. Càng huống chi hắn lập tức chuẩn bị triệu hoán chí cao thần, lúc này hắn sẽ không giấu giếm nữa. 3 kiện. Bối Lỗ Đặc và Thanh Hỏa đều kinh hãi, bối bối cũng gật đầu cười. Là 3 kiện, lúc đầu Mạc Nhĩ Đức giả tạo tin tức cũng không phải hoàn toàn là giả. Kiểu khối Linh Châu đích xác là rơi vào tay lão đại. Về phần Mậu Thiết Vương Miện là ta cùng với lão đại tại vị diện chiến trường, vận khí tốt mà thu được. Ha ha, lão thiên trợ giúp chúng ta, Bối Lỗ Đặc đột nhiên cười to. Ha ha, thật là tốt quá, Bối Lỗ Đặc thực sự quá tốt mà. Thanh Hỏa cũng không nhịn được cười ha ha. Lâm Lôi bối bối hai người nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Chính mình có được 3 kiện tín vật mà Bối Lỗ Đặc Thanh Hỏa lại thất thố như vậy. Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc còn mắt tỏa ra ánh sáng phảng phất như một người dân nghèo, chứng kiến triệu vạn tài phú kích động vạn phần. Người có 3 kiện tín vật, lập tức triệu hoán chí cao thần. Nhớ kỹ, nhất định là yêu cầu chí cao thần khí, về phần loại nào chí cao thần khí, hoặc là vật chất phòng ngự, hoặc là công kích chí cao thần khí, hai cái này người muốn cái nào chính mình lựa chọn. Đúng vậy, Thanh Hỏa cũng liền nói với Lâm Lôi, chọn chí cao thần khí đây chính là cơ hội khó mà có được. Lâm Lôi, người thực đúng là đủ bản lĩnh, vẫn ẩn nhẫn như vậy, người làm phi thường tốt. Được một kiện chí cao thần khí làm như vậy đúng là phi thường tốt. Ha ha, ta lúc đầu cũng chỉ là nghĩ người nhiều nhất có 2 kiện chí cao thần tín vật, ai ngờ lại có 3 kiện. Bối Lỗ Đặc vẻ mặt hưng phấn. Chí cao thần khí, thực tốt. Thanh Hỏa cũng không nhịn được than thở. Lâm Lôi có chút kinh ngạc chợt cười khổ. Bối Lỗ Đặc, Lôi Lâm tiên sinh, thực xin lỗi. Ta không có ý định yêu cầu chí cao thần khí. Bối Lỗ Đặc và Thanh Hỏa đang cười chợt dừng lại, vẻ mặt cô đọng kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, người nói gì? Bối Lỗ Đặc rất kiếp sợ. Bên cạnh bối bối liền nói. Bối Lỗ Đặc ra ra, lão đại lúc đầu liều mạng cũng muốn chí cao thần tín vật, đó là bởi vì lão đại hắn muốn cho Đức Lâm Gia Gia sống lại. Đức Lâm Gia Gia đối với lão đại hắn là phi thường trọng yếu. Đức Lâm Khá Úc Đặc sao? Bối Lỗ Đặc không thể tin, liền vội vàng khuyên. Lâm Lôi, ngươi cùng Đức Lâm Khá Úc Đặc chuyện này ta cũng biết, bất qua hắn đã chết, hồn phi phách tán, có lẽ chí cao thần có thể làm hắn sống lại. Nhưng là hắn chỉ là một thánh vực mà thôi, vì hắn mà lãng phí cơ hội chân quý như thế. Đây chính là chí cao thần nhiệm vụ a, có thể được đến chí cao thần khí, Bối Lỗ Đặc vô cùng vội vàng. Lâm Lôi, cơ hội không thể lãng phí, chí cao thần nhiệm vụ không biết bao nhiêu triệu năm mới có một lần, cho dù tiếp theo thì người cũng không nhất định có thể hoàn thành được. Thanh Hỏa cũng vội vàng nói. Lâm Lôi nhìn Bối Lỗ Đặc và Thanh Hỏa hai người cười khổ lắc đầu, hắn thở dài một tiếng. Bối Lỗ Đặc đại nhân, đích xác trong lòng ta cũng theo đuổi tu luyện đỉnh cao. Nhưng là một kiện chí cao thần khí ở trong lòng ta, địa vị xa xa không cách nào cùng Đức Lâm Gia Gia so sánh. Đừng nói là chí cao thần khí, cho dù bỏ qua linh hồn biến dị, ta cũng sẽ không do dự. Ở trong lòng ta, Đức Lâm Gia Gia thực giống như cha mẹ, trọng yếu như nhau, đồng thời hắn cũng chính thức là sư phụ ở trong lòng ta. Thân nhân, sư phụ, dẫn đạo giả, đây chính là địa vị của Đức Lâm Khả Ốc đặt trong lòng Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi không thể bị tình cảm ảnh hưởng, đây chính là cơ hội khó có được. Chí cao thần khí à, bảo vật có thể làm cho các chúa tể đều lâm vào điên cuồng, Bối Lỗ Đặc liền nói. Lâm Lôi, cơ hội không thể bỏ qua, Thanh Hỏa cũng lo lắng. Lâm Lôi kiên quyết lắc đầu, tiếc nối xin lỗi. Bối Lỗ Đặc đại nhân, nếu không có Đức Lâm Gia Gia, ta sợ rằng chỉ là một người bình thường, có lẽ ngay cả đại cửu gia tộc cũng không thể báo. Chí cao thần khí tuy là chân quý, nhưng ta chỉ cầu Đức Lâm Gia Gia có thể sống lại. Hy vọng Bối Lỗ Đặc đại nhân các người hiểu cho. Lâm Lôi trịnh trọng khom người. Cái này, Thanh Hỏa không biết nên nói cái gì. Thanh Hỏa cùng Bối Lỗ Đặc nhìn nhau. Chỉ có thần nhiệm vụ là ngươi hoàn thành, ta không miễn cưỡng ngươi, chính mình ngươi tự quyết định. Xin lỗi, Lâm Lôi lần nữa khom người. Lời này vừa nói ra, Bối Lỗ Đặc Thanh Hỏa không khỏi cười khổ. Hiển nhiên Lâm Lôi chủ ý đã quyết, lựa chọn cứu Đức Lâm Khả Ốc Đặc. Chí cao thần, Lâm Lôi hít sâu một hơi, liền lấy ra ba kiện tín vật. Chí cao thần chính là quy tắc biến ảo, vô số vị diện đều nằm trong quy tắc vận chuyển này. Quy tắc tự nhiên là không chỗ nào không có, cho nên cũng có thể nói chí cao thần không ở đâu là không có. Vật chất vị diện có chí cao thần, không gian loạn lưu cũng có, chí cao vị diện cũng có, bất kỳ chỗ nào cũng có. Chí cao thần cũng không phải là người, không phải là tính mạng, mà là quy tắc, cho nên hắn có thể xuất hiện bất cứ chỗ nào. Triệu hoán chí cao thần cũng có thể tại bất cứ đâu triệu hoán. Hy vọng là thành công. Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói, trong đầu hiện lên bộ dáng của Đức Lâm Gia Gia. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện Mậu Thiết Vương Miện, chung quanh có gắn cửu khối linh châu cùng với Hồng Lăng Tinh Toàn. Ở bên cạnh, Bối Lỗ Đặc Thanh Hỏa thấy thế không khỏi cười khổ. Mậu Thiết Vương Miện trôi nổi, Hồng Lăng Tinh Toàn cũng trôi nổi theo. Hưu, Hồng Lăng Tinh Toàn bay vào chỗ lõm lớn nhất trên Mậu Thiết Vương Miện. Nhất thời ba kiện tín vật rốt cuộc kết hợp hoàn mỹ. Tính mạng Vương Miện xuất hiện. Rồi đột nhiên, phiến tính mạng Vương Miện màu xanh biếc trôi nổi giữa không trung, tản ra hàng ngàn hàng vạn quang mang xanh biếc, ngay cả mặt trời trong đó cũng ảm đạm thất sắc. Thiên địa bắt đầu chấn động, một đạo bóng người mơ hồ dần hiện lên, hơi thở đáng sợ phát ra. Tính mạng Vương Miện lập tức bay qua, bay lên trên đầu bóng người đó. Hơi thở cường đại, làm cho Bối Lỗ Đặc Thanh Hỏa cũng không khỏi cảm phục. Lầm lồi nhịn không được con mắt tỏa sáng, hắn hiểu được trước mắt này chính là tính mạng chí cao thần. Ở trên không trung của Nam Hải hải vực, Bối Lỗ Đặc Thanh Hỏa Bối Bối đứng một bên yên lặng nhìn. Trên trời cao mơ hồ có một ảo ảnh ngưng tụ hình người. Người này vận trường bào xanh biếc, mái tóc dài cũng màu xanh, đôi mắt màu xanh, miệng mỉm cười, cả thiên địa tựa hồ như vì hắn mà rung động. Đây là tính mạng chí cao thần sao? Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào nữ nhân trên đầu đội tính mạng Vương Miện vừa xuất hiện, đáy lòng không sao kìm nén được sự rung động. Nếu nói về dung mạo, Lâm Lôi chưa bao giờ gặp qua một người hoàn mỹ như tính mạng chí cao thần. Còn nói về khí chất thì nàng chính là cao quý, dáng vẻ xuất trần thoát tục. Tính mạng chí cao thần hướng thần quang vào Lâm Lôi. Từ khi thiên địa sinh ra đến nay, đây là đệ thất chí cao thần nhiệm vụ, cũng là ta lần thứ hai phát hành chí cao thần nhiệm vụ. Chúc mừng ngươi, Lâm Lôi Bà Lỗ Khắc, ngươi đã hoàn thành. Tính mạng chí cao thần thanh âm ôn hòa, chẳng những cảm giác lỗ tai nghe thật êm dịu mà ngay cả trong đầu cũng luẩn quẩn âm thanh này. Dựa theo quy định nhiệm vụ, ngươi hiện tại có thể đưa ra một yêu cầu với ta. Những gì ta có thể làm được, ta sẽ hoàn thành cho ngươi. Thanh âm vang lên ở trong không trung, Lâm Lôi lâm vào thất thần. Ngươi có yêu cầu gì? Tính mạng chí cao thần mở miệng. Yêu cầu? Lâm Lôi thoáng cái bừng tỉnh. Bối Lỗ Đặc và Thanh Hỏa cũng tỉnh táo lại, đều cảm thấy khiếp sợ. Thanh Hỏa, tính mạng chí cao thần chỉ nói vài lời đã là làm cho ta cảm thấy thất thần, thực là đáng sợ. Bối Lỗ Đặc truyền âm. Chí cao thần chính là tồn tại chí cao, vậy uy lực của chí cao thần khí cũng là vượt xa chủ thần khí. Đúng, chỉ tiếc là Lâm Lôi hắn lại không lựa chọn chí cao thần khí. Thanh Hỏa âm thầm thở dài. Vĩ đại tính mạng chí cao thần, yêu cầu của ta là làm cho Đức Lâm Khả Ốc Đặc Gia Gia sống lại. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn tính mạng chí cao thần mà nói. Sống lại? Tính mạng chí cao thần thoáng trầm mặc. Lâm Lôi đáy lòng không yên. Nhất định phải thành công, Đức Lâm Gia Gia nhất định sống lại. Căn cứ vào những gì Lâm Lôi được biết thì những người hồn phi phách tán thì chủ thần không cách nào cứu lại, chỉ có chí cao thần mới có khả năng đặc biệt. Tính mạng chí cao thần vốn là quy tắc tính mạng, sợ rằng còn bao gồm cả vô số tính mạng quy luật nữa. Xin lỗi, yêu cầu của người ta không cách nào thỏa mãn. Tính mạng chí cao thần ngữ khí trước sau như một, rất bình tĩnh. Không cách nào thỏa mãn. Bối Bối thoáng cái trợn to mắt. Không cách nào. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người cũng cả kinh. Đầu Lâm Lôi thoáng cái như mụ đi, trong óc không ngừng quanh quẩn câu nói của tính mạng chí cao thần. Yêu cầu của ngươi ta không cách nào thỏa mãn. Không cách nào thỏa mãn. Lâm Lôi ánh mắt đột nhiên bừng bừng, nhìn chằm chằm vào tính mạng chí cao thần phía trước, vội vàng nói. Tính mạng chí cao thần, vô số vị diện tất cả đều do tính mạng sinh ra, chết đi, cũng đều do người khống chế. Người đã hồn phi phách tán, sao người không có cách cứu sống được chứ? Vì Đức Lâm ra ra, hắn đã không tiếc hết thảy mánh khóe để lừa gạt chủ thần, liều mạng đi tranh đoạt chí cao thần tín vật, cũng chỉ vì muốn làm Đức Lâm ra ra sống lại. Nhưng tính mạng chí cao thần lại không cách nào làm được. Xin lỗi, ta không cách nào làm được. Tính mạng chí cao thần lắc đầu nói. Nhưng người là chí cao thần à? Lâm Lôi vội vàng hô lên, ngữ khí tràn đầy không cam lòng. Tính mạng chí cao thần lạnh nhạt nói. Lâm Lôi bà lỗ khắc, dựa theo nhiệm vụ quy định ta thỏa mãn ngươi một yêu cầu, nhưng với điều kiện là ta có thể làm được. Hồn phi phách tán đó là chính thức tử vong, đây là luật của quy tắc. Ta là tính mạng quy tắc, đương nhiên không thể đi ngược với quy tắc được. Công việc của ta đó là làm cho vô số vị diện, quy tắc hạn chế vận chuyển, làm sống lại một người đã hồn phi phách tán tức là phá hư quy tắc. Nếu phá hư quy tắc, điều đó sẽ làm cho vô số vị diện mất đi sự cân bằng. Những hạn chế về quy tắc sẽ không còn nữa. Đến khi mất hết những hạn chế đó, thì quy tắc tại vô số vị diện sẽ hỏng mất. Tính mạng chí cao thần lạnh nhạt nói. Lâm Lôi sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lão đại, Bối Bối nhìn về phía Lâm Lôi đầy lo lắng. Dĩ nhiên là vậy. Bối Lỗ Đặc và Thanh Hỏa nhìn nhau không khỏi lắc đầu than. Chí cao thần nghe nói thì có vẻ lợi hại, nhưng dù sao cũng là quy tắc biến ảo mà thành. Hồn phi phách tán đó là chính thức tử vong, chính là một phần của quy tắc. Quy tắc do chính mình định ra, sao có thể phản lại quy tắc? Dù sao thì chức trách của tứ đại chí cao thần chính là làm cho quy tắc vận chuyển bình thường. Hao phí vô số tâm lực, tranh đoạt chí cao thần tín vật đều chỉ vì một tia hy vọng này. Ai có thể nghĩ cuối cùng lại là công dã tràng? Lâm Lôi chỉ ngửa đầu bất động, hai hàng nước mắt chảy ra. Đức Lâm ra ra. Tính mạng chí cao thần đã trả lời, Đức Lâm Khá Ốc Đặc vĩnh viễn sẽ không thể sống lại. Cuối cùng ra ra chỉ có thể tồn tại trong ký ức. Lão đại, đừng thương tâm, Bối Bối nói. Trời cao đã cho ta một tia hy vọng, khiến ta không ngừng đấu tranh cố gắng. Cuối cùng ta cũng đều làm được. Nhưng trời cao lại đem một tia hy vọng này dập tắt, Lâm Lôi cười khổ. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người cũng đi tới bên cạnh. Lâm Lôi, đừng quá đau buồn. Sinh lão bệnh tử trên đời rất nhiều, không phải là người muốn theo đuổi viên mãn, bây giờ người đã viên mãn rồi. Bối Lỗ Đặc an ủi. Có sinh thì liền có tử, sinh tử chính là thiên địa quy tắc, Thanh Hỏa cũng an ủi nói. Con người ta thoát khỏi sinh tử, vĩnh hằng tồn tại, chỉ khi nào chết đi, lúc đó là hồn phi phách tán, khó có khả năng sống lại. Hôm nay thiên địa nhân gian, những kẻ mất đi thân nhân nhiều rất nhiều, chẳng lẽ bảo họ chết đi ít hay sao? Ta hiểu được đạo lý này, Lâm Lôi hít sâu một hơi, cố gắng để tỉnh bản thân. Nếu sớm biết rằng không có hy vọng cũng tốt, niềm đau xót này Lâm Lôi đành chôn thực sâu trong đáy lòng. Nhưng vì một tia hy vọng này, sau khi cố gắng đạt được, hy vọng vừa nhen nhóm lại phụt tắt, nỗi đau này quá lớn, thực sự làm cho người ta thống khổ. Trong thiên địa vạn vật sinh tồn phải hạn chế quy luật tuần hoàn, tính mạng chí cao thần lạnh nhạt nói, cho dù ngươi hoàn thành chí cao thần nhiệm vụ, người đưa ra yêu cầu cũng phải tuân theo những hạn chế của quy luật tuần hoàn. Người mới vừa rồi đưa ra yêu cầu, nhưng ta không cách nào thỏa mãn. Hiện tại, Lâm Lôi bà đỗ khắc, mời đổi lại yêu cầu mới. Đổi lại yêu cầu mới, Lâm Lôi ngẩn ra. Chí cao thần nhiệm vụ thành công, ta muốn thỏa mãn người một yêu cầu. Tính mạng chí cao thần lạnh nhạt nói. Mới vừa rồi Lâm Lôi đưa ra yêu cầu không có tác dụng, đương nhiên muốn đề đạt ra một phương diện khác. Lão đại, đề đạt nhanh lên. Bối Bối thúc giục. Lâm Lôi, Đức Lâm Khá Ốc Đặc ra ra của ngươi đã không cách nào sống lại. Hiện tại ta nghĩ hay là ngươi chọn một kiện chí cao thần khí đi. Bối Lỗ Đặc ánh mắt tỏa sáng liền khuyên. Có lẽ người còn có giấc mộng khác, nhưng trong thiên địa này có rất nhiều sự việc, những sự việc đó phải dựa vào thực lực. Có thực lực thì mới giải quyết được vấn đề. Thanh Hỏa cũng nói, tốt nhất là một kiện chí cao thần khí hợp với sở trường của ngươi, để ngươi có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của thần khí. Ta hiểu, Lâm Lôi gật đầu. Đã kinh qua nhiều trắc trở, Lâm Lôi cũng hiểu được, nếu có thực lực cường đại, rất nhiều chuyện cũng có thể dễ dàng giải quyết. Yêu cầu chí cao thần khí gì đây? Trong đầu Lâm Lôi hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Vật chất phòng ngự chí cao thần khí ư? Không, thân thể ta phòng ngự xem như rất cường đại. Hơn nữa dùng tay chân công kích, không cách nào phát huy ra lực công kích quá mạnh. Lâm Lôi công kích vặn nhất vẫn là khi dùng kiếm. Vô luận là Hắc Ngọc Trọng Kiếm, Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, Lưu Ảnh Thần Kiếm, tuyệt chiêu của Lâm Lôi đều gắn liền với kiếm. Yêu cầu một kiện kiếm hình chí cao thần khí đi. Lâm Lôi đáy lòng đã quyết, ngửa đầu lên, nhìn tính mạng chí cao thần giữa trung không trung. Vĩ đại tính mạng chí cao thần, ta muốn một kiện công kích chí cao thần khí, là một kiện kiếm hình chí cao thần khí. Ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tính mạng chí cao thần lạnh nhạt nói, đồng thời nàng vươn cánh tay mảnh khảnh ra. Chỉ thấy một thanh kiếm màu xanh biếc chậm rãi hiện lên, dần dần ngưng thành thực thể. Một cỗ kinh khí sắc bén kinh người tỏa ra mênh mông, chung quanh cả không gian đều rung động vỡ vụn. Chí cao thần khí, Bố Lô Đặc, Thanh Hỏa bối bối trợn tròn mắt. Ở trong truyền thuyết chỉ có chí cao thần mới có thể chế tạo ra chí cao thần khí, vô số năm qua. Chỉ có tứ đại quy tắc chúa tể cùng quang minh chúa tể mới có được chí cao thần khí mà thôi. Đây là kiếm hình chí cao thần khí, Lâm Lôi cẩn thận quan sát. Đó là một thanh kiếm màu xanh biếc dài gần 5 thước, đốc kiếm có chạm những hoa văn, trông rất bắt mắt. Về phần thân kiếm ẩn hiện đồ án thực vật, hoa cỏ các loại, nhưng mặt kiếm lại sắc bén cực kỳ. Trường kiếm chưa động thì chung quanh không gian đã vỡ. Đây là một thanh tánh mạng chí cao thần kiếm, chỉ có đạt tới cảnh giới chủ thần mới có thể sử dụng năng lượng đáng sợ bên trong, mới có thể làm chuôi kiếm này nhận chủ. Tánh mạng chí cao thần tay trái chậm rãi vuốt ve thanh kiếm, lập tức những vầng sáng bên ngoài nhanh chóng thu liễm lại, trở lại hình thái hoa văn lúc ban đầu. Nếu vừa nhìn thì nó thực giống như một thanh kiếm bình thường, chung quanh thiên địa cũng khôi phục lại sự yên tĩnh. Lầm lồi ba lỗ khắc, ta đã thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Vừa nói tánh mạng chí cao thần kiếm từ tay nàng bay ra, phiêu phiêu hướng về Lâm Lôi. Rồi sau đó, thân hình của tính mạng chí cao thần chậm rãi tiêu tán, trong nháy mắt thiên địa yên lặng, tựa hồ như nàng chưa bao giờ xuất hiện. Tính mạng chí cao thần kiếm, Lâm Lôi cầm chuôi kiếm ngắm những phủ điêu khắc ở quanh đó, đồng thời cũng cảm giác không tốt. Ta một điểm cảm giác cũng không có, Lâm Lôi nắm chặt chuôi chí cao thần kiếm này, căn bản phát ra không hề có một tia năng lượng kỳ lạ nào, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Bối Lô Đặc và Thanh Hỏa. Bố Lô Đặc đại nhân, người nói xem, ta muốn sử dụng chí cao thần kiếm hiện tại còn cần điều kiện gì? Ha ha, chí cao thần kiếm là vật rất có tác dụng à, Bố Lô Đặc cười lớn. Chí cao thần khí là vũ khí cực mạnh mà, Thanh Hỏa con mắt cũng tỏa sáng. Lúc này bối bối chuyển âm nói với Lâm Lôi. Lão đại, ông nội của ta muốn ngươi yêu cầu chí cao thần khí, nhưng ngươi lại không cách nào làm cho chí cao thần khí nhận chủ, dù sao phải đạt tới thực lực chủ thần mới làm được. Người nói xem, ra ra bọn họ làm như vậy. Có thể, bọn họ cũng muốn kiện chí cao thần khí này sao? Bối bối có chút lo lắng cho Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn kỹ Bối Lô Đặc Thanh Hỏa, âm thầm lắc đầu truyền âm. Không giống, với thực lực của Bối Lô Đặc đại nhân, nếu như muốn thì đã sớm cướp đoạt. Trước đây, ta nói ta muốn cứu sống Đức Lâm ra ra, Bối Lô Đặc đại nhân cùng với Lôi Lâm tiên sinh cũng không ngăn cản mà. Cũng đúng ha, bối bối khẽ gật đầu. Có tính mạng chí cao thần kiếm trong tay, nhưng mà Lâm Lôi trong lòng cũng không vui sướng lắm, bởi vì mục đích chính của hắn là làm cho Đức Lâm Gia Gia sống lại, đã không thực hiện được. Nếu hiện tại Đức Lâm Gia Gia có khả năng sống lại mà xuất hiện trước mặt Lâm Lôi, kêu một tiếng Lâm Lôi, sợ rằng Lâm Lôi còn hưng phấn đến điên cuồng. Đáng tiếc trải qua sự việc vừa rồi, Lâm Lôi hiểu được, muốn cho Đức Lâm Gia Gia sống lại là không có hy vọng. Bố Lô Đặc đại nhân, Lôi Lâm tiên sinh, các người đều giúp ta có được cơ hội này, hướng tính mạng chí cao thần yêu cầu một kiện thần khí. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Bối Lô Đặc và Thanh Hỏa hai người. Mà hiện tại ta cũng đã có chí cao thần kiếm, nhưng với thực lực của ta, căn bản không cách nào nhận chủ. Các người bảo ta cầm chí cao thần khí này còn có tác dụng gì? có chí cao thần kiếm trong tay, Lâm Lôi cũng chẳng phát huy được tác dụng, cho rằng tốt hơn hết là dùng lưu ảnh thần kiếm. Lâm Lôi, về điểm ấy người không cần sốt ruột, Thanh Hỏa cười nói. Lâm Lôi, người yên tâm, nếu ta bảo người yêu cầu chí cao thần khí, như vậy ta đương nhiên đảm bảo việc người có thể sử dụng nó chứ. Bối Lô Đặc mỉm cười. Lâm Lôi cũng không phải ngu ngốc, vừa nghe đầu óc đã lóe lên một tia linh quang, kinh hô. Bối Lô Đặc đại nhân, ý của ngươi là... Người thắc mắc nhiều lắm mà. Lâm Lôi, ngươi nói xem, ta trở thành chủ thần, làm như thế nào mà thành? Thanh Hỏa tủm tỉm cười nói. Ra ra, chẳng lẽ ý tứ của các ngươi là làm cho lão đại ta trở thành chủ thần sao? Bối Bối kinh ngạc thốt lên. Bối Lô Đặc chỉ cười tủm tỉm cũng không phủ nhận. Nhìn thấy vẻ mặt của Bối Lô Đặc, Bối Bối hoàn toàn khẳng định, nhưng hắn khó thể nào tin nổi. Ra ra trở thành chủ thần là luyện hóa chủ thần cách, người cùng Lôi Lâm tiên sinh là chủ thần. Chẳng lẽ ra ra người vẫn còn chủ thần cách nữa sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Bối Lô Đặc. Bối Lô Đặc cho dù có chủ thần cách, nhưng sao có thể khơi khơi cho mình sử dụng đây? Không cần hỏi nhiều, các người đi theo ta. Bối Lô Đặc mỉm cười, lúc này hướng phía trước, bay đi. Ngọc Lân Đại Lục trên bầu trời của Nam Hải Hải Vực, một hàng bốn người Bối Lô Đặc trong nháy mắt xẹt qua bầu trời bao la. Ta sẽ trở thành chủ thần ư? Lâm Lôi nhìn Bối Lô Đặc phía trước. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, nhiều chuyện xảy ra, mỗi chuyện đều vô cùng đáng sợ, làm Lâm Lôi có chút chết lặng. Ngay từ đầu Bối Lô Đặc thể hiện ra thực lực chủ thần, rồi sau đó Thanh Hỏa cũng thể hiện ra thực lực chủ thần. Vừa rồi lại thấy sinh mạng chí cao thần, Lâm Lôi có cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ. Mà bây giờ, theo ý tứ của Bối Lô Đặc nói thì tựa hồ cũng muốn làm cho chính mình trở thành chủ thần. Lâm Lôi cố gắng bảo trì tỉnh táo, lúc này mới mở miệng nói. Bối Lô Đặc đại nhân, cơ hội chủ thần này rất trân quý, người vì cái gì lựa chọn ta? Còn Cáp Lý bọn họ còn có Bối Bối, ngươi hẳn là nên chọn bọn họ mới đúng. Lâm Lôi nói thẳng, luận về quan hệ thì Cáp Lý tam huynh đệ chính là hài tử của Bối Lô Đặc mà. Bọn họ ư? Bối Lô Đặc quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Lôi, mỉm cười nói. Ta cho dù cho bọn họ cơ hội, bọn họ chưa chắc đã nắm được. Ra ra, cái gì mà không nắm chắc được vậy? Bối Bối liền hỏi. Thanh Hỏa bên cạnh lông mì đỏ hồng, cười nhìn nước biển ở phương xa. Được rồi, phía trước đã tới. Đây là... Lâm Lôi cảm giác được phương vị. Phía dưới chỗ này hẳn là có không gian thông đạo đi chúng thần mộ địa. Năm đó bọn Lâm Lôi từng tiến vào chúng thần mộ địa phiêu bạt. Khi đó Lâm Lôi mới chỉ là thánh vực, trải qua nhiều gian nan đau khổ, cuối cùng đoạt được thần cách. Mà lần đó Lâm Lôi cuối cùng cũng dừng lại ở tầng thứ 11. Tới đây, Bối Lô Đặc mỉm cười nói, lúc này hướng phía dưới bay đi. Ào! Nước biển vốn dĩ bình tĩnh lập tức dựng lên mãnh liệt, đồng thời nước biển giống như một bức màn, hướng hai bên giạt ra, lộ ra một thông đạo sâu không thấy đáy. Lâm Lôi Bối Bối liền đi theo Bối Lô Đặc Thanh Hỏa hướng đáy biển bay xuống. Sâu trong lòng biển yên tĩnh không có một tia quang mang, chỉ có một ít cự thú khổng lồ chậm rãi du động. Lâm Lôi Bối Bối bốn người nháy mắt đến phía dưới, tốc độ cực nhanh, rất nhiều ma thú dưới đáy biển không phát hiện ra. Biển sâu này có thực vật đáy biển hỗn độn nhưng cũng có cả sơn mạch. Đá ngầm ở đây phảng phất tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, cao gần ngàn thước, có đôi khi cũng đột nhiên lõm xuống xuất hiện những cái huyệt tối sâu. Lâm Lôi bốn người cước đạp dưới đáy biển chậm rãi mà đi. Bối Lô Đặc đi trước đột nhiên chuyển hướng, hướng huyệt tối bên cạnh tiến vào. Ba người Lâm Lôi đuổi theo phía sau, huyệt động này sâu không thấy đáy, tựa như bị một con cự thú ăn sâu vào, u lãnh và hắc ám. Ra ra, chúng ta không phải đi chúng thần mộ địa sao? Thông đạo đi qua chúng thần mộ địa vẫn còn ở phía trước. Người đi như thế nào lại tới đây? Bối Bối liền truy vấn. Ta muốn lấy vật phẩm. Bối Lô Đặc cười nói. Lâm Lôi đáy lòng tràn ngập nghi hoặc nhưng vẫn trầm mặc, không ngừng đi tới. Đại khái sâu vào khoảng vạn thước tả hữu, tới rốt cuộc điểm cuối. Ở đáy của cái lỗ thủng này là một phương viên vài trăm thước trống trải. Quỷ dị chính là ngay cả nước biển cũng đều bị ngăn cách bên ngoài. Ra ra, tới cùng là đây có giấu cái gì? Bối Bối hiếu kỳ nói. Ở bên cạnh Thanh Hỏa cảm thán. Bối Lô Đặc, người lúc trước chuẩn bị như vậy, xem ra là không cần thiết. Bối Lô Đặc đưa tay ra, một số quang mang cường đại màu xanh từ lòng bàn tay bắn ra, ở trong mắt liền phân giải ra thành ngàn vạn những làn tia màu xanh nhỏ, dung nhập vào vách núi chung quanh. Vách núi tham lam hấp thu cái quang mang màu xanh này, nhất thời trên vách núi đá lần đầu hiện lên đại lượng ma văn. Đây là ma văn pháp trận, Lâm Lôi nhướng mày nói. Là một cái ma pháp phong ấn trận rất kỳ lạ, Thanh Hỏa vừa cười vừa nói. Bố Lô Đặc lúc trước từ địa ngục nghĩ biện pháp làm ra ma pháp phong ấn đại trận này, trải qua cải tạo của Bố Lô Đặc, muốn mở ra đại trận phong ấn phải có được chủ thần thực lực, nếu không thì không thể mở ra. Bố Lô Đặc đại nhân, Lâm Lôi không rõ, ma pháp phong ấn đại trận này của ngươi thành lập tại Ngọc Lan Vị Diện, nhưng Ngọc Lan Vị Diện thì chủ thần khác không vào được, ngươi cần gì cẩn thận như vậy chứ? Là ta phòng ngừa vạn nhất thôi, Bố Lô Đặc giận dữ nói, phòng ngừa một ngày nào đó ta bị Quang Minh Chúa Tể giết chết, mà bảo bối này bị hắn đoạt đi, cho nên ta tới bây giờ không có mang nó trên người mà để lại tại Ngọc Lan Vị Diện. Ta lo lắng Quang Minh Chúa Tể phái thượng vị thần tới đoạt, cho nên ma pháp phong ấn đại trận này cần phải đạt tới thực lực chủ thần mới có thể phá bỏ. Giả như tao ngày nào đó chết đi, bảo vật này sẽ do Thanh Hỏa bảo quản. Bố Lô Đặc nói, rồi cả vách núi quang mang càng thêm chói mắt. Đột nhiên, bồng một tiếng, bốn phía vách núi kể cả mặt đất toàn bộ chấn động, rồi sau đó hoàn toàn hóa thành tê phấn chảy xuôi. Đại trận phong ấn. Lâm Lôi hoàn toàn hiểu được, Bố Lô Đặc dùng đại trận làm đáy huyệt, và một tầng nữa, chừng nửa thước sau vách núi hoàn toàn bị phong ấn lại. Bố Lô Đặc có năng lực thi triển phong ấn đại trận này, người ngoài muốn phá tối thiểu phải có thực lực ngang với Bố Lô Đặc. Đại trận này bố trí tuyệt đối là không dễ. Bố Lô Đặc đại nhân, phong ấn đại trận này hôm nay người như thế nào chính mình lại phá bỏ đi? Lầm lồi khó hiểu nói. Thì nó không còn giá trị nữa thì phá đi thôi. Bố Lô Đặc mỉm cười, sau đó vung tay lên. Một trận gió hướng phía dưới thổi tới, cát như bột phấn nhanh chóng bay đi, lộ ra một cái hòm màu đen. Bố Lô Đặc ánh mắt tỏa sáng đưa tay bắt lấy cái hòm màu đen đó. Thanh Hỏa thấy vậy cũng cười. Ra ra, đây là cái gì? Bối bối nghi hoặc. Người đoán xem, Bố Lô Đặc cười nói. Chẳng lẽ bởi vì bảo bối này, Quang Minh Chúa Tể mới muốn giết Ra Ra? Bảo bối này là chủ thần cách, hay là cùng loại cấp bậc với Chí Cao Thần Tín Vật vậy? Bối đối phán đoán. Ha ha, người đoán thực là thông minh. Được rồi, chúng ta cũng nên đi trúng thần mộ địa. Bố Lô Đặc cười nói. Lầm lồi cũng đi theo Bố Lô Đặc bay ngược lên trên, hướng không gian thông đạo bay tới. Không gian thông đạo bị vây trong một tòa hạp cốc dưới đáy biển. Ở chính giữa có một viên cự thạch ngăm đen. Không gian ba động kỳ lạ. Ở xa, Lầm lồi mấy người đã cảm giác được. Tiến vào, Bố Lô Đặc tâm ý vừa động, một không gian thông đạo liền mở ra. Bốn người tiếp tục bay vào. Từ không gian thông đạo bên này tới bên kia cũng đã tới mặt khác của một vị diện. Chúng thần mộ địa, Lâm Lôi đã tới một lần, cảm thụ được năng lực trói buộc của vị diện, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Bố Lô Đặc. Bố Lô Đặc đại nhân, vị diện này hẳn là so với vật chất vị diện cấp độ cao hơn, như thế nào lại gắn liền với Ngọc Lan vị diện? Năm đó Lâm Lôi vẫn còn là thánh vực đã tiến vào. Cho dù là trong năm đại thánh vực cực hạn cường giả của Ngọc Lan đại lục, Vũ Thần Môn đại đệ tử Pháp Ân, thần thức phạm vi cũng chỉ được hơn 10 thước. Đây là vị diện do chủ thần sáng tạo, Thanh Hỏa cười nói. Cũng chính là thần vị diện, lực trói buộc đương nhiên phải lớn hơn so với vật chất vị diện chứ. Bất quá so với địa ngục thì trói buộc này thấp hơn, Lầm Lôi bình luận. Ở bên cạnh, Bố Lô Đặc cười nói. Lầm Lôi, đạt tới chủ thần cảnh giới là có thể độc lập sáng tạo vị diện. Trong truyền thuyết địa ngục, minh giới, thiên giới, sinh mệnh, Chí Cao vị diện này đều là tứ đại chí cao thần một mình sáng tạo, đương nhiên trói buộc là cực mạnh, mà bảy đại thần vị diện còn lại do bảy vị chủ thần các hệ hiệp lực sáng tạo ra, giống như Quang Minh thần vị diện chính là Quang Minh Chúa Tể và bảy vị Quang Minh chủ thần sáng tạo. So với vị diện này của ta thì ổn định và cường đại hơn, dù sao ta cũng chỉ là một hạ vị chủ thần. Quả nhiên, Lâm Lôi đã mơ hồ ý thức được, có lẽ là Bối Lô Đặc sáng tạo ra vị diện này. Sáng tạo thần vị diện, thần kỳ thật, Bối Bối kinh hãi hoan hô. Bất quá ra ra, thần vị diện này chủ thần có thể tiến vào, ngươi không sợ Quang Minh Chúa Tể tới sao? Yên tâm, thần vị diện này ở ngay cạnh Ngọc Lan vị diện. Nếu chủ thần khác tiến vào vị diện này của ta, vừa mới tới bên bờ vị diện, thì ta là vị diện sáng tạo giả sẽ biết ngay. Nếu là Quang Minh Chúa Tể đến, ta sẽ nháy mắt tiến vào Ngọc Lan vị diện. Bố Lô Đặc mỉm cười nói. Lâm Lôi cảm thán, Bố Lô Đặc đại nhân đích xác rất cẩn thận. Phía trước chính là chúng thần mộ địa, Bố Lô Đạc chỉ về phía xa. Ở sâu trong lòng biển, nước chảy mãnh liệt, Lâm Lôi rõ ràng thấy được một tòa địa phương, phương viên vạn thước, cao gần 2 vạn thước, gần như là có hình chữ nhật. Trên đỉnh có một cái mũi nhọn thực lớn, chính diện điêu khắc một đầu cự long không cánh, khổng lồ uốn lượn, khí thế kinh người. 3 mặt tường còn lại cũng phân biệt điêu khắc tượng của 3 đầu thần thú. Lần trước đến Lâm Lôi không phát hiện, nhưng lúc này hắn hoàn toàn hiểu được. Lâm Lôi vội vàng hỏi: Bố Lô Đạc đại nhân, tứ phía điêu khắc cự long, thanh long hư ảnh xuất hiện lúc ta thi triển thiên phú thần thông giống nhau như đúc, còn bộ dáng 3 đầu thần thú lúc ta địa ngục thiên tế sơn mạch phát hiện giống với điêu khắc của 3 thần thú còn lại, nơi này có quan hệ đặc thù gì không? Đúng vậy, 4 phía điêu khắc chính là bộ dạng của 4 thần thú. Bố Lô Đạc cảm thán: Đi theo ta. Bố Lô Đạc lúc này hướng chúng thần mộ địa phía trên cùng bay lên, Lâm Lôi liền đuổi kịp. Chúng thần mộ địa này tổng cộng phân là 18 tầng, theo đạo lý hẳn là từ phía dưới tầng thứ nhất không ngừng hướng lên trên, nhưng lúc này đây Bố Lô Đạc mang theo bọn Lâm Lôi trực tiếp đi tới phía mũi nhọn trên cùng. Ở trên vách tường mũi nhọn cũng xuất hiện một cái thông đạo. Bố Lô Đạc thanh hỏa đi vào trong đó, Lâm Lôi bối bối mặc dù nghi hoặc nhưng cũng vào theo. Đây là một không gian trống trải, trên mặt đất là một cái sàn nhà được ghép bằng những khối đá 10 thước. Loại tảng đá cực lớn làm sàn nhà này, cứ một khối tiếp một khối kéo dài đến vô hạn xa xa. Mặt đất có màu xanh, bầu trời cũng màu xanh, xanh đến không có một tia tạp sắc, cứ như vậy sáng lên. Ở trên mặt đất xuất hiện Bố Lô Đạc và Lâm Lôi 4 người. Đây là... Lâm Lôi nghi hoặc nhìn quanh. Theo đạo lý, chúng thần mộ địa mỗi tầng đều có người thủ hộ, nhưng tầng này lại không có một bóng người. Đây là chúng thần mộ địa tầng cao nhất, tầng thứ 18. Bố Lô Đạc mỉm cười nói. Bối bối kinh ngạc. Ra ra, trong truyền thuyết nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất là tầng thứ 18. Như thế nào một bóng người cũng đều không có. Ai nói là tầng thứ 18 nguy hiểm chứ? Bố Lô Đạc cười nói. Thì không phải càng lên cao càng nguy hiểm sao? Bối bối khó hiểu nói thầm. Gì, lão đại, người đi đâu? Bối bối phát hiện Lâm Lôi đang hướng phía trước đi tới. Bố Lô Đạc thấy thế cũng cười. Đi thôi, Lâm Lôi hắn đã phát hiện ra rồi. Lâm Lôi đích xác phát hiện ra, năm đó lần đầu tiên hắn tới chúng thần mộ địa, đã cảm giác được chúng thần mộ địa có gì đó hấp dẫn chính mình, mà lúc đó sợ không đủ thực lực để tiếp tục đi tới. Mà bây giờ Lâm Lôi phát hiện thứ hấp dẫn chính mình lại là tầng 18 này. Bố Lô Đạc đại nhân, cái này, ở phía dưới tảng đá sàn nhà, Lâm Lôi quay đầu lại nhìn về phía Bố Lô Đạc. Chờ một chút, Bố Lô Đạc cười đi tới, ánh mắt hướng xuống sàn nhà. Cạp cạp, vô số tảng đá sàn nhà bắt đầu tự động di động, phía dưới cũng có một vật phẩm cực lớn bắt đầu trồi lên. Trong nháy mắt công phu, tích lũy thành một cái tòa tế đàn cao lớn. Trên tế đàn này đang nằm một đầu thanh long khổng lồ, có thi thể dài cả vạn thước. Khí thức quen thuộc mà thân thiết hấp dẫn Lâm Lôi. Lão tổ tông thanh long. Lâm Lôi khiếp sợ, con mắt trừng to, trước tiên liền phán đoán. Bố Lô Đạc đi tới nói. Đúng vậy, chúng thần mộ địa tổng cộng có 3 tòa. 2 tòa khác chỉ là bày đặt một ít thi thể của thần bình thường, mà cái tòa lớn nhất này ở tại đây phía tầng 18, phía đông đặt thi thể thanh long, 3 hướng còn lại đều đặt thi thể của Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Thi thể của tứ thần thú ư? Bối bối nhịn không được mà kinh hô lên. Lâm Lôi nhìn thấy trước mặt thi thể khổng lồ của thanh long, trên người thanh long, lòng lần sáng bóng lộng lẫy, thoạt nhìn cực kỳ sắc bén. Cho dù đã chết đi hơn vạn năm, nhưng khí tức thanh long vẫn còn làm cho người ta kiêng kỵ. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Bố Lô Đạc nghi hoặc. Bố Lô Đạc đại nhân, ngươi có thể trở thành chủ thần, còn có thanh hỏa cũng có thể trở thành chủ thần. Chính là bởi vì chủ thần cách của 4 vị lão tổ tông. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, phân biệt là Thủy, Hỏa, Đại Địa, Phong, tứ đại hạ vị chủ thần. Mặc dù chỉ là hạ vị chủ thần, nhưng tứ thần thú liên thủ quá mức mạnh mẽ, thậm chí còn tứ đại thiên phú thần thông kết hợp lại, hình thành một tuyệt chiêu đáng sợ, thậm chí có thể đối kháng với nhân vật cấp bậc chúa tể mà không thua sút. Đúng vậy, Bố Lô Đạc cảm thán gật đầu. Dù sao trong thiên địa, chủ thần cách không có nhiều. Một mình ta đã đắc thủ 4 mài chủ thần cách, vận khí đã là không tệ. Ra ra, chủ thần cách như thế nào bị người đoạt được? Ngươi lúc đó chắc là chỉ là hạ vị thần thôi mà. Bối bối liền truy vấn. Còn thi thể của tứ thần thú như thế nào lấy tới? Lâm Lôi cũng tràn đầy khó hiểu. Bối Lỗ Đặc và Thanh Hòa nhìn nhau, sau đó Bối Lỗ Đặc cười, nhìn về phía Lâm Lôi Bối Bối hai người, cảm thán nói. Nhiều năm như vậy, sự tình này cũng không cần giấu giếm các người nữa. Nhắc tới thi thể của tứ thần thú thì nhất định là phải nhắc tới sự tình của hơn 1 vạn năm trước, tứ thần thú và Quang Minh Chúa Tể đã xảy ra một trận chiến. Bốn vị lão tổ tông quả nhiên là do Quang Minh Chúa Tể giết, Lâm Lôi nhướng mày. Đúng là Quang Minh Chúa Tể giết, Bối Lỗ Đặc gật đầu. Năm đó ta tại vi hình vị diện mật thất tu luyện, Lâm Lôi cũng chính là cái vị diện mật thất phía dưới Long Huyết Thành mà ngươi phát hiện ra. Bối Lỗ Đặc cười nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu, lúc trước hắn đoán được khẳng định là có một cường giả tại đó tu luyện, quả nhiên cường giả này chính là Bối Lỗ Đặc. Ta đang trong quá trình tu luyện, xuyên thấu qua vách tường trong suốt của vị diện mật thất, thấy xa xa trong không gian loạn lưu xuất hiện một hồi đại chiến đáng sợ, chính là tứ đại thần thú kịch chiến với Quang Minh Chúa Tể áo cổ tư tháp. Bối Lỗ Đặc nghiêm nét mặt nói, Lâm Lôi bọn họ cẩn thận lắng nghe. Bối Lỗ Đặc lúc này tựa hồ đắm chìm vào trong hồi ức. Ta lúc ấy kinh ngạc ngây người, tứ thần thú một phương và Quang Minh Chúa Tể một phương quá mạnh mẽ. Lúc đó tứ thần thú ở thế kém, Quang Minh Chúa Tể chiếm lợi thế. Tứ thần thú một phương này toàn bộ biến về bản tôn. Hơn nữa tứ đại thần thú này đồng lòng hợp lực, thi triển ra thiên phú thần thông tuyệt chiêu. Lâm Lôi Bối Bối nghe được thì đều nín thở. Rất đáng sợ và cũng rất quái dị. Tứ đại thần thú thiên phú thần thông này lại có thể hoàn mỹ kết hợp nhau cùng một chỗ, tựa như là thiên địa chuyển biến, một đạo sương mù hình tròn nhắm vào cơ thể Quang Minh Chúa Tể. Ta lúc ấy xác định thiên phú thần thông do tứ thần thú kết hợp hẳn là nhắm vào linh hồn, Bối Lỗ Đặc nói. Lâm Lôi cũng thầm nhủ gật đầu, linh hồn mới là căn bản nhất của một người, thiên phú thần thông cực mạnh cũng nên nhắm vào linh hồn mới đúng. Lúc ấy tứ thần thú đứng đầu là Thanh Long vẫn nộ rít gào, nói Quang Minh Chúa Tể quá phận, bây giờ chết thì cũng không trách được ai. Nghe giọng nói của Thanh Long đối với tuyệt chiêu cực mạnh này rất có tự tin. Bối Lỗ Đặc nói, vốn ta cũng nghĩ áo cổ tư tháp là dưới một chiêu đó hồn phi phách tán mà chết. Nhưng là, Lâm Lôi trong lòng căng thẳng, áo cổ tư tháp thân thể run lên, ngay sau đó cũng xuất ra một thanh kiếm quang cực lớn, điên cuồng đuổi giết tứ đại thần thú. Phòng chừng cũng bởi vì tuyệt chiêu cuối cùng thất bại, tứ đại thần thú chính mình cũng không tin, ngay cả tuyệt chiêu mạnh nhất mà cũng không làm gì được, bọn họ cũng không còn ý chí chiến đấu. Hơn nữa bọn họ chỉ là hạ vị chủ thần, luận về tốc độ vĩnh viễn không bằng Quang Minh Chúa Tể, Bối Lỗ Đặc cảm thán. Trong nháy mắt công phu, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ liên tiếp đều bị một kiếm giết chết. Thanh Long thực lực tuy mạnh nhưng chống đỡ không được, thời điểm này ta lại động tâm. Lâm Lôi và Bối Bối rùng mình. Bởi vì lúc ấy thi thể Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, tam đại thần thú đều phiêu phủ trong không gian loạn lưu, lại chảy xuôi theo không gian loạn lưu, khoảng cách tới chỗ ta cũng không quá xa. Bối Lỗ Đặc ánh mắt tỏa sáng, cơ hội không thể bỏ qua, cùng lắm thì liều mạng một lần. Ta liền biến về bản thể phệ thần thử, dùng cái đuôi tiến vào không gian loạn lưu. Cơ thể của chúng ta chính là thần cách tinh hoa rèn luyện mà thành, có thể so với chủ thần khí được. Cái đuôi biến dài cực nhanh cuốn tới, một vòng rồi lại một vòng quấn vào chân của tam đại thần thú. Mà lúc này Thanh Long cũng bị áo cổ tư tháp giết chết, ta cũng đồng thời cấp tốc quấn lấy thi thể Thanh Long kéo mạnh. Cứ như vậy mà mang thi thể của tứ đại thần thú về Ngọc Lan, đại lục vị diện. Lâm Lôi Bối Bối lúc này hoàn toàn kinh ngạc ngây người. Phú quý có được trong lúc nguy hiểm, Lâm Lôi hoàn toàn có khả năng tưởng tượng. Bối Lỗ Đặc ngay lúc đó quyết định liều mạng, dùng tốc độ nhanh nhất thi triển ra cái chiêu cái đuôi. Ta lúc ấy cũng sợ hãi bởi vì đó là chủ thần. Thành công thì ta có thể trở thành chủ thần, cơ hội khó có được nên phải liều mạng. Bối Lỗ Đặc nói lại một màn năm đó vẫn còn rất kích động. Ta cũng rất may mắn, lúc ấy áo cổ tư tháp phỏng chừng không nghĩ tới là có người dám cướp trên giàn mướp. Hơn nữa hắn tập trung chú ý vào Thanh Long, đuổi giết Thanh Long, thi triển linh hồn công kích đánh gục Thanh Long. Thanh Long trước khi chết cũng hướng Ngọc Lan đại lục vị diện vọt tới, nên ta vừa vặn đưa thi thể, tứ thần thú bọn họ đều thu lấy. Lâm Lôi lúc này hoàn toàn nín thở, hắn hoàn toàn tưởng tượng ra được một màn nguy hiểm như vậy. Bất quá muốn nó đập thành công cũng là có lý do. Bình thường ma thú thì cái đuôi tốc độ di động là nhanh nhất, mà thần thú vệ thần thử, bản thể của bối lỗ đặc, thì cái đuôi, đặc biệt trong một khắc, cái đuôi quấn lấy trong nháy mắt liền co rút lại thì tốc độ cực nhanh. Tuyệt đối trong nháy mắt, á cổ thứ tháp có lẽ thoáng phản ứng chậm một chút, không bắt được bối lỗ đặc. Thành lòng lão tổ tông quả nhiên bị linh hồn công kích đánh chết, lầm lồi cũng hiểu vì sao bản lòng dưới chỉ lại bị tổn hại. Nếu là bị áo cổ tứ tháp dùng cận thân vật chất công kích đánh chết thì bản lòng dưới chỉ hẳn là phải hoàn hảo không tổn hao. Ha ha, áo cổ tứ tháp. Bối lỗ đặc phá lên cười, hắn lúc ấy kinh ngạc đến ngây người ra, thậm chí còn không có phản ứng gì. Do sau đó hắn rốt cuộc phẫn nộ đến phát cuồng. Dù sao hắn liều mạng giết chết tứ thần thú, nhưng hết thảy lại bị ta đoạt đi. Ta, một cái thượng vị thần, lại đoạt đô vật trên tay của quang minh chúa tể gì đó. Hắn không nổi điên mới là lạ. Lâm Lôi hoàn toàn tưởng tượng được tràng cảnh năm đó. Bốn vị lão tổ tông liên thủ, quang minh chúa tể có lẽ cũng không mười phần nắm chắc thành công. Chỉ là may mắn thành công chặn lại toàn lực một kích của bốn vị lão tổ tông, rồi mới có thể liên tiếp giết chết cả bốn người. Bốn mài chủ thần cách a, vậy là đại biểu cho bốn gã chủ thần. Bối lỗ đặc lạnh nhạt cười nói, áo cổ từ tháp căn bản không thể tiến vào vật chất vị diện, cho nên hắn chỉ có thể thi triển vị diện hình chiếu phân thân tiến vào Ngọc Lan đại lục vị diện để giết ta. Lâm Lôi thầm gật đầu, chủ thần từ bên ngoài không thể tiến vào vật chất vị diện, mà bốn vị lão tổ tông lúc trước đã chết, thi thể cùng chủ thần cách chỉ có thể xem như vật phẩm chứ không phải sinh mệnh, đương nhiên có thể tiến vào vật chất vị diện. Vị diện hình chiếu phân thân sao? Thực lực cũng xem như không tệ, có thể vượt qua thất tinh ác ma, thậm chí là tiếp cận tu la bình thường. Bối lỗ đặc cười nhạo. Đáng tiếc là cho dù không thành chủ thần, thực lực của ta cũng vượt quá tầm phủ chủ. Dựa vào thần cách binh khí, ta dám đấu một trận cùng phân thân của hắn. Lâm Lôi nở nụ cười. Lực lượng của bối lỗ đặc, hơn nữa bối lỗ đặc tại pháp tắc huyền ảo cũng có thành tựu, đánh bại vì diện hình chiếu phân thân của chúa tể quả thực dễ dàng. Ngạnh cướp không được, quang minh chúa tể liền ngưng tụ thành hình chiếu phân thân uy hiếp ta, dọa ta nếu không giao ra chủ thần cách thì như thế nào. Nhưng ta cũng mặc kệ hắn, đương trưởng luyện hóa luôn phong hệ chủ thần cách. Bối lỗ đặc mỉm cười, quang minh chúa tể muốn mời đại viên mãn tới đối phó ta, đáng tiếc đại viên mãn còn chưa tới thì ta đã là chủ thần. Luyện hóa chủ thần cách chỉ là công phu trong nháy mắt mà thôi. Nhanh vậy sao? Lâm Lôi kinh hô. Luyện hóa thần cách đáng ra phải rất lâu chứ. Bối bối cũng kinh ngạc. Bối lỗ đặc cười nói, luyện hóa thần cách vì cái gì mà lâu? Đó là bởi vì các ngươi cần phải lĩnh ngộ các loại huyền ảo, cái này đương nhiên phải cần có thời gian, nhưng chủ thần cách thì căn bản không có huyền ảo gì cả, cho nên chỉ trong nháy mắt công phu là xong. Lúc đó liều mạng như vậy, ta trở thành chủ thần, hơn nữa trong tay còn có ba khỏa chủ thần cách. Bối lỗ đặc cảm thán nói, ra ra, người điên rồi. Bối bối trong mắt có chút khâm phục. Lâm Lôi cũng cảm thán, nếu chính mình lúc ấy phát hiện một màn này, dám ở ngay trước mặt quang minh chúa tể cướp đoạt hay sao? Cái này có can đảm, thế nhưng là cũng cần phải có thực lực. Dù sao đón thi thể tứ thần thú từ không gian loạn lưu bay tới, thượng vị thần bình thường là căn bản không cách nào làm được. Đương nhiên, chuyện này cũng làm cho quang minh chúa tể hận ta thấu xương. Hắn bức bách ta phải giao ra ba khỏa chủ thần cách, ta căn bản không thèm ngó tới hắn. Bối lỗ đặc lãnh đạm cười nói, với cá tính quang minh chúa tể có thủ tất báo, đã đắc tội rồi thì dứt khoát đắc tội tới cùng luôn. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu. Không lâu sau đó ta còn cố ý truyền ra tin tức kiến tạo chúng thần mộ địa, nói trong đó có chủ thần khí do tứ đại thần thú sau khi chết lưu lại, muốn tới đoạt thì đến Ngọc Lan vị diện. Bối lỗ đặc cười nói, chủ thần vừa chết vậy thì chủ thần khí do bọn hắn lưu lại, người bình thường cướp đi cũng sẽ không có chủ thần khác tới thu lại. Lâm Lôi gật đầu. Con đường có được chủ thần khí, một là tại vị diện chiến trường tích lũy quân công, hai là trở thành chủ thần sứ giả, còn có ba chính là đắc thủ chủ thần khí do chủ thần chết đi lưu lại, như bản long giới chỉ của Lâm Lôi là loại này. Chỉ là chủ thần tử vong, xác suất thấp đến biến thái, hơn nữa có thể giết chết chủ thần, bình thường cũng là chủ thần khác. Lúc chủ thần khác giết chết chủ thần thì cũng sẽ đem thần khí thu lại, bình thường sẽ không chuyển ra ngoài. Chủ thần khí có mị lực quá lớn, sau khi tin tức truyền ra, không ít người chạy tới Ngọc Lan vị diện. Như địa ngục có một ít thất tình ác ma, Ngay cả thần thiên sứ 12 cánh của quang minh thần vị diện cũng tới, còn có các nhân vật lợi hại của các đại vị diện. Một hồi đại chiến tại Ngọc Lan vị diện bắt đầu, Bối Lỗ Đặc mỉm cười. Đương nhiên, hết thảy đều do ta khống chế. Lâm Lôi nở nụ cười. Bối Lỗ Đặc lúc ấy là chủ thần, thượng vị thần cho dù lợi hại, há có thể tránh khỏi sự khống chế của ông ta. Trong trận chiến ấy, ta thoáng ra tay, thanh danh truyền bá ra ngoài, nhất thời có chủ thần chú ý tới ta. Bối Lỗ Đặc cười nói, lúc trước ta cướp đi di thể thần thú, áo cỏ từ tháp cũng không tuyên truyền ra, rất nhiều chủ thần cũng không biết. Khi ta nổi danh thì một ít chủ thần thông qua hình chiếu phân thân cùng ta trao đổi cũng biết sự tình. Lúc ấy hủy diệt chúa tể hướng ta đưa ra một điều kiện. Hủy diệt chúa tể, điều kiện gì? Là chủ thần cách sao? Bối Bối hỏi. Không, hắn yêu cầu máu của tứ thần thú để luyện thành tinh huyết. Nguồn suối lực lượng của thần thú chính là máu huyết, hủy diệt chúa tể chỉ sợ cũng là dùng đại lượng máu huyết của tứ thần thú để nghiên cứu cái gì đó. Bối Lỗ Đặc cảm thán, dù sao trong lịch sử chỉ có tứ thần thú là có thể đem thiên phú thần thông kết hợp cùng một chỗ. Ta đem một nửa máu huyết tứ thần thú cho hủy diệt chúa tể, mà hủy diệt chúa tể cũng cam đoan với ta, thần phân thân của ta chỉ cần không đi quang minh thần giới, hắn cam đoan quang minh chúa tể không dám chặn giết thần phân thân của ta. Bối Lỗ Đặc nói. Lâm Lôi bọn họ giật mình, nguyên lai là vậy, khó trách ở địa ngục quang minh chúa tể lại không dám cùng ra ra động thủ. Bối Bối nói, hắn rất lợi hại nhưng không bằng hủy diệt chúa tể đâu. Bối Lỗ Đặc cười nói, dù sao thì tứ đại quy tắc chúa tể thực lực quá mạnh mẽ, sinh mệnh chúa tể làm người rất tốt, thực lực sâu không lường được, tử vong chúa tể tại U Minh Sơn nhàn nhã dạo chơi, thực lực cũng không hoàn toàn triển lộ, hủy diệt chúa tể thì che giấu rất sâu. Cũng không biết hắn dùng tứ thần thú máu huyết này có nghiên cứu ra cái gì không. Mà vận mệnh chúa tể thì càng là không hỏi thế sự, vẫn đứng ở trên thiên giới. Lâm Lôi thầm than, hủy diệt chúa tể giao dịch cũng là hủy diệt chúa tể chiếm tiện nghi. Hủy diệt chúa tể chỉ cần uy hiếp quang minh chúa tể một chút là có thể có một nửa máu huyết của tứ thần thú rồi. Phải biết rằng Lâm Lôi dựa vào một giọt máu huyết của Thanh Long, thân thể liền mạnh lên nhiều như vậy. Năng lượng máu huyết của thần thú đích xác là mạnh mẽ cỡ nào. Máu huyết thần thú chính là bổn nguyên suối nguồn năng lượng. Ta đối với máu huyết thần thú cũng rất tò mò, cho nên ta cũng tập tành làm thí nghiệm, cho một giọt máu huyết thử dung nhập cơ thể nhân loại bình thường, xem có kết quả gì không. Ngay từ đầu thí nghiệm thì nhân loại không chịu được, trực tiếp hỏng mất thân thể mà chết. Bất quá sau đó ta có kinh nghiệm nên rốt cuộc thành công. Bối Lỗ Đặc nở nụ cười. Cho nên từ đó mới có đời thứ nhất của tứ đại trung cực chiến sĩ sản sinh ra. Lâm Lôi ngạc nhiên. Tứ đại trung cực chiến sĩ? Lâm Lôi khiếp sợ nhìn Bối Lỗ Đặc. Đây là kết quả thí nghiệm của ngươi. Ra ra, Bối Bối cũng kinh ngạc ngây người. Như thế nào? Rất kỳ quái sao? Bối Lỗ Đặc cười nói. Kỳ thực thì Bà Lỗ Khắc, A Mạn Đạt, Hải ức và Ba Lôi, bọn họ bốn người. Nếu ta không nhúng tay thì bọn họ cũng chỉ là pháo hôi trên chiến trường chết đi mà thôi. Cũng sẽ không có thành tựu gì. Trải qua thí nghiệm của ta, bọn họ trở thành trung cực chiến sĩ ở trên đại lục này, công thành danh toại. Lâm Lô hiểu được lúc ấy, trong mắt Bối Lỗ Đặc, chủ thần chọn lựa phàm nhân để thí nghiệm lại dùng đến tứ thần thú máu huyết thì đó là vinh hạnh của phàm nhân. Trách không được tứ đại trung cực chiến sĩ đột ngột ở tại Ngọc Lan vị diện đản sinh, hơn nữa lại hoàn toàn không hề tra ra nguyên nhân. Lâm Lôi thầm nhủ và cảm thán. Lại nói tiếp, Bà Lỗ Khắc bọn họ bốn người hẳn là xem như cùng với đám người cái tu lôi sâm ở tứ thần thú gia tộc là cùng trang lứa. Bối Lỗ Đặc cười nói. Nói thực thì ta đối với tứ thần thú vẫn còn rất cảm kích, dù sao bởi vì bọn họ ta mới có thể trở thành chủ thần. Cho nên thần phân thân của ta trước tiên đi địa ngục, đến đứng ở U Lam Phủ. Huyết Phong chủ thần biết thân phận của ta, ta liền mời hắn hỗ trợ, đối với bên ngoài tuyên bố ta là sứ giả dưới trướng. Hảo hảo ra mặt để bảo vệ tứ thần thú gia tộc. Bối Lỗ Đặc cười nói. Nếu ta chỉ là chủ thần sứ giả, như thế nào có thể bởi vì ta nói mà Huyết Phong chủ thần ra mặt để cho tám đại gia tộc thối lui được chứ? Lâm Lôi cười mãi không thôi. Lúc ấy Bối Lỗ Đặc triệu hồi Huyết Phong chủ thần. Huyết Phong chủ thần ra mặt nói chuyện với bát đại gia tộc. Lâm Lôi lúc ấy sợ hãi thầm than. Bối Lỗ Đặc có mặt mũi quá lớn. Nguyên lai, Huyết Phong chủ thần không phải nhìn mặt mũi chủ thần sứ giả, mà bởi vì Bối Lỗ Đặc này bản thân cũng là chủ thần thì đương nhiên cấp mặt mũi cho nhau. Ta còn có được ba khỏa thần cách, đương nhiên muốn chọn ra ba người thừa kế. Bất quá ta cũng không thể tùy tiện tuyển lựa ba người mà phải trải qua khảo nghiệm, trải qua trùng trùng khảo hạch. Thanh Hỏa hắn là người đầu tiên do ta lựa chọn. Bố Lô Đặc lập tức thở dài. Trên thực tế ta cũng muốn để Cáp Lý bọn họ trở thành chủ thần. Nhưng dù sao chủ thần cách chỉ có đại địa, hỏa và thủy ba cái, cho nên phải tu luyện ba loại pháp tắc này thành thượng vị thần thì mới có thể luyện hóa chủ thần cách. Luyện hóa chủ thần cách phải tự mình thành thần sao? Lâm Lôi kinh ngạc ổ lên. Đúng vậy, nếu không phải dựa vào chính mình mà dựa vào luyện hóa thần cách để thành thần, trụ cột sẽ không vững. Lúc đó thần cách và linh hồn cũng không phải hoàn toàn khế hợp với nhau. Nếu luyện hóa chủ thần cách là căn bản không có khả năng. Bố Lô Đặc lắc đầu. Ba hài tử của ta chỉ có ở hắc ám và phong hai phương diện này có thiên phú, còn ba phương diện kia ta đã nghĩ đủ loại biện pháp, bọn họ đều không thể thành công. Lầm Lồi khẽ gật đầu. Sau đó là bởi vì sự xuất hiện của Bối Bối, đặc biệt thực lực của Lâm Lôi ngươi đột nhiên tăng mạnh đến kinh người, ta cũng chọn ngươi trở thành một trong những người ứng cử. Bối Lô Đặc lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết nha. Câu chuyện càng ngày càng trở nên thú vị. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.